Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1853, thần nhai tiên sinh đi lạc thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1853, thần nhai tiên sinh đi lạc thủy. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo vui vẻ, mở ra một chương không gian truyền tống quyền tụ, một trường đem hắn đánh vào huyết liệp hồng đông phần lưng. Tại lực lượng trùng kích xuống, huyết liệp hồng đông thi thể, hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu bổ nhào qua. Rầm rầm. Không gian truyền tống quyền tụ hiện ra ánh sáng, đại lượng không gian minh văn, hướng bốn phía lan tràn. Không gian nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, hình thành vằn nước giống như rung động. Huyết liệp hồng đông cùng ngân giáp tuần thiên sứ giả hình chiếu, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại vạn dặm không trung ngân giáp tuần thiên sứ giả, nói. Giúp ta kiểm tra một chút, không gian đưa tin quyền trục phải chăng có thể tiến hành không gian truyền tống, đa tạ. Không gian truyền tống, có nhất định được tính nguy hiểm, hơi không cẩn thận bị truyền tống người sẽ rơi vào hư vô không gian. Đặc biệt là sử dụng quyền tụ truyền tống, tính nguy hiểm càng lớn, phải khảo thí về sau, mới có thể sử dụng. Giờ phút này, ngân giáp tuần thiên sứ giả lửa giận trong lòng thao thiên, rất muốn liều lĩnh đánh xuống thiên phạt, đem Trương Nhược Trần đánh chết. Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực, bay đến vạn dặm bên ngoài, truyền vào trong tai của hắn. Vừa rồi ngươi giết chết huyết liệp hồng đông hình ảnh, đã bị rất nhiều tu sĩ trông thấy, nói không nhất định, bọn hắn đem hình ảnh thác ấn xuống dưới. Ta có thể đem huyết liệp hồng đông đồ sát thần kiếm thánh địa chứng cứ giao cho ngươi nhìn trời cung có một cái công đạo. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần giơ lên quyền tụ, hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả nhẹ nhàng lắc. Vốn là muốn đánh xuống thiên phạt ngân giáp tuần thiên sứ giả, khắc chế tâm tình của mình, nói. Giao cho ta. Trả lời trước ta, ngươi hình chiếu, truyền tống thành công không vậy? Trương Nhược Trần nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả tu thành đại thánh về sau, chưa từng có bị một cái đại thánh phía dưới sinh linh, như thế trêu đùa, lửa giận trong lòng, phảng phất là có thể phần thiên đốt địa phương. Thành công rồi, ngân giáp tuần thiên sứ giả giữa hàm răng, té ra như vậy mấy chữ. Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói, ta muốn biết xác thực số liệu, truyền tống khoảng cách 36 vạn dặm. Trương Nhược Trần, ngươi đừng quá phận, coi chừng rơi vào bản xứ trong tay ngày nào đó. Ngân giáp tuần thiên sứ giả nói. Cho ngươi, Trương Nhược Trần đem quyền tụ văng ra, mang theo thôn tượng thỏ, thi triển ra không gian đại na di, biến mất tại nguyên chỗ. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phân ra một đạo hình chiếu, hàng lâm đến côn luân giới, cách không đi bắt quyền tụ. Bành, bỗng dưng, quyền tụ bạo toái mà khai, một cổ năng lượng cường đại phóng xuất ra, đem đạo kia hình chiếu chấn đắc vỡ vụn. Chung quanh không gian sụp xuống, hóa thành một phiến không gian nghiền nát khu vực. Ngân giáp tuần thiên sứ giả tức sùi bọt mép, bạo giống một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi là tại tìm chết. Đã trở lại đông vực thánh thành Trương Nhược Trần, nghe được tuần thiên sứ giả bạo tiếng hô, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trương Nhược Trần không tin, tuần thiên sứ giả dám hiển nhiên đánh xuống thiên phạt giết hắn, dù sao hắn không có giết huyết liệp hồng đông, cũng không có chứng cớ cho thấy, hắn bắt thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không đánh xuống thiên phạt, tuần thiên sứ giả thi triển ra cái khác thủ đoạn, Trương Nhược Trần căn bản không sợ. Dù sao, hôm nay Trương Nhược Trần, tại đại thánh phía dưới, đã xem như sơ bộ đi vào đỉnh cấp cường giả liệt kê. Kế tiếp, nên vị kia tuần thiên sứ giả đau đầu, như thế nào hướng lên trời cung giải thích, giết huyết liệp hồng đông nguyên nhân. 8 miếng thần thạch, toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, bóng mặt trời đình chỉ vận chuyển. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn có một khỏa thần thạch, cái kia khỏa thần thạch, khảm nạm tại Đại Hy Vương Thủy Tinh Thánh Trượng bên trên. Chỉ có điều, một khỏa thần thạch thúc không nhúc nhích được bóng mặt trời, bởi vậy Trương Nhược Trần không có đem nó đào xuống. Khảm nạm lấy thần thạch, căn này thánh trượng, nhất định không đơn giản. Nhưng khi ngày, Đại Hy Vương cũng không có sử dụng thần thạch thúc dục thánh trượng. Rốt cuộc là bởi vì, coi hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, thúc không nhúc nhích được. Còn là vì, nàng không kịp thúc dục. Vô luận nói như thế nào, căn này thủy tinh thánh trượng, tuyệt đối không đơn giản, được thích đáng bảo tồn. Lỗ Hoài Ngọc biết được Trương Nhược Trần đánh gục huyết liệp hồng đông, lập tức mang theo thần kiếm thánh địa một đám tu sĩ, chạy đến bái kiến. Không tiếc đắc tội tuần thiên sứ giả, cũng phải vì bọn hắn thần kiếm thánh địa lấy lại công đạo, thần kiếm thánh địa chư vị tu sĩ là thật tâm cảm động. Trước kia, bọn hắn vẫn chỉ là đem Trương Nhược Trần, coi như là tiền triều thái tử, cũng không có quá lớn lòng trung thành. Mà bây giờ, bọn hắn thì là tâm duyệt thần phục, đối với Trương Nhược Trần đã kính nể, mà vừa cảm kích. Điện hạ, màu đen tế đàn đã chữa trị hoàn thành. Lỗ Hoài Ngọc bẩm báo. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, nói. Mang ta đi nhìn xem. Màu đen tế đàn, là Trương Nhược Trần theo U Thần Điện một vị 59 giai tinh thần lực thánh vương trong tay, cướp lấy mà đến, nhưng là bị Chân Diệu tiểu đạo nhân sử dụng Tử Kim Bát Quái Kính, đem hắn chém thành hai nửa, hư hao nghiêm trọng. Cái này 8 năm, Lỗ Hoài Ngọc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân, cũng không chỉ là tại tu luyện, cũng đem bộ phận thời gian, dùng tại luyện khí bên trên. Màu đen tế đàn cao tới trăm trượng, tổng cộng chia làm 6 tầng, kiến có cầu thang, cắm 18 cán đón gió phấp phới trận kỳ. Cái kia 18 cán trận kỳ, là tiểu hắc luyện chế ra đến, tự xưng là phần thiên luyện địa đại trận, vi cửu phẩm đại trận một bộ phận. Lỗ Hoài Ngọc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng một chỗ, đem 18 cán trận kỳ cùng màu đen tế đàn bên trong cửu phẩm trận pháp minh văn, kết hợp lại với nhau. Màu đen tế đàn bên trong, vốn là có, một tòa giản dị cửu phẩm đại trận. Chân Diệu tiểu đạo nhân đứng tại tế đàn đỉnh, có chút đắc ý. Trương Nhược Trần, nhìn thấy a, bần đạo cũng không khoác lác, cùng cái con kia con cú mèo không giống với. Màu đen tế đàn hiện tại uy lực, so trước kia cường đại rồi quá nhiều. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Trương Nhượng Trần leo lên màu đen tế đàn, đứng tại tế đàn trung tâm, phóng xuất ra thánh trong nội tâm tinh thần lực. Xoẹt xoẹt, màu đen tế đàn mặt ngoài, hiện ra từng đạo màu đỏ như máu đường vân, giống như sinh linh thể nội mạch máu đồng dạng. Cắm ở 18 cái phương vị trận kỳ, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, hiện ra ánh lửa, hóa thành 18 đoàn hỏa vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có hoàn toàn dẫn động, toàn bộ nội thành tu sĩ, đều bị màu đen tế đàn bạo phát đi ra khí tức kinh động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm suy đoán, Trương Nhược Trần có phải hay không lại đã nhận được cái gì tuyệt thế bảo vật. Trương Nhược Trần không có tiếp tục thúc giục màu đen tế đàn, thu hồi tinh thần lực, trong mắt hiện ra thỏa mãn thần sắc, hỏi. Màu đen tế đàn hoàn toàn thúc giục một lần, được tiêu hao bao nhiêu thánh thạch? Ít nhất 100 vạn miếng. Lỗ Hoài Ngọc nói. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng gật đầu, tại hắn thừa nhận trong phạm vi. Phải biết rằng, hắn nắm giữ lấy một đầu huyền cổ mạch khoáng, có thể liên tục không ngừng đào ra thánh thạch. Trương Nhượng Trần lại hỏi, ta đem mai rùa tàn phiến đã cho ngươi, cùng Tử Kim Bát Quái Kính luyện ở cùng một chỗ không vậy, mai rùa tàn phiến là thiên sơ tiên tử, tốn hao 100 vạn miếng thánh thạch mới đập mua lại, có thể nói lễ trọng tình nghĩa cũng trọng. Đem nó giao cho Chân Diệu tiểu đạo nhân thời điểm, Trương Nhược Trần vốn là muốn làm cho Chân Diệu tiểu đạo nhân xuất ra 10 tỷ miếng thánh thạch đến mua. Thế nhưng mà, Chân Diệu tiểu đạo nhân lại một cái kình hướng Trương Nhược Trần khóc than, cuối cùng hết cách rồi, Trương Nhược Trần hay vẫn là đem mai rùa tàn phiến cho nó. Mà ngay cả 7 khỏa thần tọa tinh cầu cho, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không keo kiệt sắc một khối chí tôn thánh khí tàn phiến. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc, đem Tử Kim Bát Quái Kính lấy ra, nâng trong tay, nói. Còn kém một ít khối, Tử Kim Bát Quái Kính có thể hóa thành một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, đến lúc đó, bần đạo lên trời xuống đất, ai dám tranh phong. Có lẽ cái kia một ít khối, vĩnh viễn đều tìm không thấy. Trương Nhược Trần nói, Chân Diệu tiểu đạo nhân lộ ra không sao cả, nói. Không có quan hệ, nếu là thật sự tìm không thấy, bần đạo có thể sử dụng tài liệu khác thay thế, đem hắn bổ toàn bộ. Chí tôn thánh khí nhất định phải dùng khí linh, mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Tử Kim Bát Quái Kính có lẽ không có khí linh a, Trương Nhược Trần nói. Cái này sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân khóe miệng nhất câu, hiện ra một đạo vui vẻ, nói. Như lúc trước, bần đạo căn bản không sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, đã đem ngươi bần đạo coi như người một nhà, bần đạo cũng không bắt ngươi đưa ngoại nhân. Kỳ thật, chính thức đem bần đạo bước gấp, bần đạo có thể cùng Tử Kim Bát Quái Kính dung làm một thể. Lúc kia, bần đạo tự là khí linh. Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc. Tại Vương Sơn, Chân Diệu tiểu đạo nhân tự là cùng Tử Kim Bát Quái Kính dung làm một thể, mới bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, phá vỡ giản dị cửu phẩm đại trận, đem màu đen tế đàn chém thành hai khúc. Không có khí linh, làm cho chính mình hóa thành khí linh, đoán chừng cũng chỉ có, Chân Diệu tiểu đạo nhân dám làm như vậy. Trương Nhược Trần nói, còn có một việc ta có chút hiếu kỳ. Tử Kim Bát Quái Kính nắm giữ ở La Thiên Chân Quân thi thể trong tay, ngươi là như thế nào đem hắn lấy đi? La Thiên Chân Quân thi thể, lại đi địa phương nào? Chân Diệu tiểu đạo nhân tròng mắt, quay tròn một chuyến, tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Ngươi tại hoài nghi cái gì? La Thiên Chân Quân thi thể, đương nhiên vẫn còn phong thần đài, chẳng lẽ hắn còn có thể sống lại chính mình chạy trốn? Trương Nhượng Trần đang muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy, chân trời một đạo quang phù bay tới. Là Thánh Thư Tài Nữ truyền đến tin tức. Thần Nhai tiên sinh đi lạc thủy, sau đó biến mất tại thiên địa cuộc bên trên, Trương Nhược Trần, nhất định phải coi chừng, mặc dù là bị thương trận pháp địa sư, cũng không có thể khinh thường. Lạc thủy, Trương Nhược Trần đem quang phù chăm chú sờ, sắc mặt biến sắc nghiêm nghị. Thần nhai tiên sinh tự biết đến đây Đông Vực Thánh Thành chiếm không được tốt, nhất định là đi Lạc Thủy trả thù Thiên Sơ tiên tử. Thậm chí có thể sẽ đi Vương Sơn, hủy Trương Nhược Trần căn cơ. Nói cho Tiểu Diệp Tử, cấp tốc, cho ngươi lập tức chạy đến Lạc Thủy cùng ta hội hợp. Trương Nhượng Trần đối với Lỗ Hoài Ngọc phân phó một tiếng, khống chế màu đen tế đàn, phóng lên trời, bay ra Đông Vực Thánh Thành, hướng Đông Vực Thánh Thành bên ngoài không gian trùng động tiến đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hỏi. Trương Nhượng Trần sắc mặt cực kỳ chìm lạnh, nói. Đi giết bảy khỏa thần tọa tinh cầu chủ nhân. Thông qua trùng động không gian cùng truyền tống trận, Trương Nhược Trần đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, không đến nửa ngày thời gian, là đi vào Lạc Thủy chi bờ. Liệt nhật nhô lên cao. Lạc Thủy mặt nước xương trắng phiêu đãng, một trùng điệp lấy một tầng, ngăn cản ánh mắt, rất khó coi nước trong vực ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Phải biết rằng, Lạc Thủy ở bên trong, có rất nhiều hung hiểm, chỉ có tại có tinh không trăng ban đêm, dựa theo đặc thù tinh đường, mới có thể tiến nhập thủy vực ở chỗ sâu trong. Thần nhai tiên sinh khẳng định đã tiến vào Lạc Thủy, không thể đợi lát nữa. Trương Nhượng Trần không có thời gian chờ có tinh không trăng ban đêm, khống chế lấy màu đen tế đàn, hướng Lạc Thủy phóng đi. Mà ngay cả Kỳ Phạn Tâm cũng dám một mình một người xông Lạc Thủy, làm như thời không truyền nhân, hắn vì sao không dám. Nhưng, còn chưa tới đạt thủy vực trên không, bốn đạo kim sắc bóng người theo thủy vực trong bay ra, ngăn lại màu đen tế đàn. Trong đó một đạo kim sắc bóng người, dương giọng nói. Thái tử Điện Hạ có lệnh, phong tỏa Lạc Thủy, người không có phận sự không được đi vào. Trương Nhượng Trần nhận ra bọn hắn, là đế tổ thái tử tọa hạ kim giáp đế vệ. Trương Nhượng Trần không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm, chìm quát một tiếng. Cút ngay, ầm ầm, màu đen tế đàn bên trên, bay ra bốn đoàn lôi điện quang cầu, kích tại bốn vị kim giáp đế vệ trên người, đánh cho bọn hắn ném bay ra ngoài, rơi xuống trong nước. Người nào, lại dám ra tay công kích đế tổ thần triều đế vệ. Lạc Thủy mặt nước, xuất hiện sổ đạo khí tức cường đại thân ảnh. Trong đó một vị mọc ra bốn đầu cánh tay lão giả, Trương Nhược Trần rất có ấn tượng, tại Lạc Thủy ở chỗ sâu trong một khỏa tinh cầu bên trên bái kiến, tên là Thước Công Công, là đế tổ thái tử tọa hạ đệ nhất cao thủ. Cách chương